ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 41, Phụ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. CMN, nhìn thấy trên bầu trời một đôi mắt kia trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch liền mắng lên tiếng, đó là cái quái gì? Chẳng lẽ lão thiên gia thực hiển linh? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đến hỏa luyện kim đan cảnh giới này, Trần Khuynh Địch tự hỏi cho dù là phóng nhãn toàn thế giới, cũng coi là một cường giả. Hơn nữa hắn một thân này võ công tuyệt thế, còn có xuất sắc lực phòng ngự, bị làm chết khả năng đã phi thường nhỏ. Coi như đánh không lại, liều mạng chạy trốn cũng là không có vấn đề. Cũng chính vì như thế, hắn đối hỏa luyện kim đan thực lực cũng có hiểu biết. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đối hỏa luyện kim đan cường giả mà nói, rời núi lấp biển đó là dư xài. Nhưng đây cũng là có quy mô phân chia lớn nhỏ. Thông thường sông lớn lưu hải, hỏa luyện kim đan võ giả lấp lên không nên quá nhẹ nhõm. Nhưng nếu như đổi lại Đông Hải đây, vậy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tại chính thức thiên nhiên vô tận vĩ lực trước mặt, hỏa luyện kim đan võ giả cũng là vô lực. Thậm chí liền xem như kích toái mệnh tinh võ giả, đối mặt cả một cái Đông Hải lực lượng, cũng là không có ý nghĩa. Dù là ngươi có thể kích toái mệnh tinh, ngươi cũng không có khả năng đánh nát Đông Hải vô tận sao sao. Nhưng là vấn đề đến, lúc này cái này cơ hồ bao trùm 2/3 Đông Hải con mắt là chuyện gì a? Thật sự có võ giả có thể đạt tới loại này quy mô? Cái này không khoa học a, không phù hợp bảo toàn năng lượng định luật. Phê, cái này từ ban đầu liền không phù hợp, nhưng bất kể nói thế nào, loại cường độ này cũng quá khoa trương. Tối thiểu Trần Khuynh Địch cảm thấy nhà mình lão cha là khẳng định làm không đến một bước này. Nghĩ như thế có thể làm được điểm này, là đại càn thánh thượng sao? Tính ngươi tiểu tử còn không tính quá ngu. Long Thiên Tứ tức giận nói một tiếng, lộ ra một bộ, lão phu kiến thức rộng rãi một chút cũng không hoảng hốt. Nhìn xem tiểu tử ngươi, lúc này mới bao lớn chàng diện liền kinh ngạc như vậy. Thật không có tiền đồ, biểu lộ, thấy được chưa, đây mới thực sự là lực lượng đáng sợ. Cũng là vì cái gì tông phái giới, cho dù là võ đạo thánh địa, đối đại càn hoàng triều đều có rất nhiều kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu. Loại này lực lượng thật là đáng sợ. Đừng nói là tà thần, liền xem như trưởng giáo đều căn bản gánh không được. Đây là, đối mặt Long Thiên Tứ cảm khái, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu trong mắt màu vàng óng. Không biết vì sao, cái kia một đôi tròng mắt màu vàng óng còn có chung quanh kim sắc vân khí, đều cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, phảng phất bản thân đã từng ở nơi nào thấy qua một dạng. Đừng xem, đây chính là long khí. Long khí, a, Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên. Không sai, ở Thượng Kinh Thành thời điểm mình cũng tiếp xúc qua cái từ này. Bất quá khi đó bản thân tu vi còn chưa đủ, Thượng Kinh Thành long khí cũng là người hiền lành, nơi nào có giống như bây giờ bộc phát ra uy thế đáng sợ như vậy đến. Nhất định chính là không thể ngăn cản. Đại càn khai quốc hoàng đế quả nhiên là cái kỳ tài ngút trời. Cho dù là so với bây giờ đại càn thánh thượng cũng là không thua bao nhiêu. Thế mà có thể tìm tới Trung Nguyên Tổ Long Mạch, hơn nữa ở Tổ Long đứng đầu bên trên xây thành trì, từ đó đem Trung Nguyên Long khí đặt vào khống chế, lấy Long khí trấn áp đại càn Giang Sơn, có thể xưng thuật phong thủy nhất tác phẩm đỉnh cao. Tiểu tử ngươi bây giờ thấy được, không chỉ có riêng là đại càn thánh thượng, mà là đại càn thánh thượng điều động Trung Nguyên Long Mạch hội tụ mà thành. Có thể nói, cặp mắt kia chính là toàn bộ Trung Nguyên, là tượng trưng cho Trung Nguyên vô số dân chúng, ngàn vạn cường giả, ức vạn dặm núi sông đáng sợ lực lượng. Tại loại này lực lượng che phủ dưới, Cái gì tà thần không tà thần, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó nếu là có thể còn sống sót, Tà Long Thiên Tứ liền đem ta Thuần Dương cung chiêu bài cho nuốt sống. Mà đang ở Long Thiên Tứ lời thề son sát, Trần Khuynh Địch rung động không rõ thời điểm, Già Lỗ Lỗ bắt đầu mắng chửi người. Có muốn hay không khoa trương như vậy a? Lại là ngươi, trên trời đáng sợ kia hai mắt Già Lỗ Lỗ tự nhiên cũng nhìn thấy. Hơn nữa hắn còn nhận ra đối phương khí tức, bất ngờ chính là trước đó cho mình một kiếm đáng sợ cường giả. Nhưng là không hề nghi ngờ, cường giả kia càng đáng sợ, căn bản ngăn không được, không có khả năng thắng. Nếu là mạnh mẽ chống đỡ lời nói chính là hẳn phải chết. Lý giải điểm này về sau, Già Lỗ Lỗ cơ hồ là trước tiên liền muốn chạy trốn. Liền Thang Cốc chi chủ đều không để ý đến. Kết quả trốn trong chốc lát hắn mới lung túng phát hiện. Không trung đôi mắt quá lớn. Bất kể thế nào trốn, hắn đều ở đối phương nhìn soi mói. Phảng phất kiến đồng dạng. Dừng một chút, Già Lỗ Lỗ cơ hồ là lập tức hướng về trước đó mở ra thiên ngoại thông đạo chạy như bay. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể mau trốn hồi trong hư không. Già Lỗ Lỗ thân hình nhanh như thiểm điện, nhưng ngay tại hắn sắp xông vào thông đạo thời điểm, không trung lại là một sợi kim quang nhấp nháy. Bất quá trong chớp mắt, cái kia to lớn thiên ngoại thông đạo liền biến mất. Già Lỗ Lỗ chính chủ thì là trực tiếp xuyên qua khép lại sau không gian, một đầu nện vào trên đào hoa đảo một cái ngọn núi. Già Lỗ Lỗ, cùng trẫm đi một chuyến a. Cái kia bao dung hơn phân nửa Đông Hải đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Chung quanh kim sắc tường vân tùy theo vũ động, cuối cùng hóa thành hai cái che trời cự thủ rủ xuống. Một cái tay đè lại Đông Hải hải nhãn, hóa thành một phương to lớn phong ấn đem hắn trấn áp. Một cái tay khác thì là đem toàn bộ đào hoa đảo đều cho nhấc lên. Thang Cốc chi chủ, tà thần Già Lỗ Lỗ, toàn bộ đều rơi vào hắn trong lòng bàn tay, tới. Kéo lấy đào hoa đảo cái kia che trời cự thủ chậm. Rãi thu hồi, trong mắt màu vàng ống nhắm lại. Lớn như vậy đào hoa đảo cứ như vậy trực tiếp được thu vào hư không liệt phùng bên trong. Cuối cùng chậm rãi biến mất. Làm xong tất cả những thứ này sau, vị ương vung phía trước, hai mắt mê ly đại can thánh thượng một cái giật mình. Cuối cùng lấy lại tinh thần, khóe miệng hiện lên một vòng đỏ tươi, bất quá chớp mắt liền bị bùng nổ khí bốc hơi hầu như không còn. Đại Càn Thánh Thượng vẫn là Đại Càn Thánh Thượng, cái kia hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân. Hít sâu một hơi, Đại Càn Thánh Thượng hai mắt bài đây, đầu tiên là nhìn bắc phương hướng một cái, sau đó theo thứ tự thay đổi ánh mắt, phân biệt đem nhìn về phía Tây Vực cùng Nam Man, ngay sau đó rơi vào Đông Hải phương hướng, cuối cùng mới là dừng lại ở cái kia đang bị Bắc Hải Đại Thánh lấn ép mặc môn trên người. Ngô Ân, Đại Càn Thánh Thượng ngón trỏ khẽ nhúc nhích, tựa hồ dự định xuất thủ, bất quá chỉ chốc lát sau vẫn là dừng động tác lại. Sau đó tràn ngập ác ý cười cười, trực tiếp thu hồi ánh mắt. Vùng tay áo một cái, Đại Càn Thánh Thượng ở Phùng Nguyên Nhất kính sợ nhìn soi mói nhanh chân đi về vị ương cung. Ầm ầm, đại môn quan bế, Đại Càn Thánh Thượng ngồi ngay ngắn ở vị ương cung bên trong. Nhìn qua uy vũ bá khí, sau đó liền ở giây tiếp theo, Đại Càn Thánh Thượng một ngụm lão huyết cứ như vậy phun ra. CMN Trung Nguyên Tổ Long thứ này điều khiển phụ tải cũng quá lớn a. Sức chút nữa thì muốn cái mạng già của ta. Mẹ ruột a, bộ dạng này ảnh hưởng tương lai tu luyện a. Vốn dĩ nghĩ đến vừa xuất quan, phải kịp thời biểu diễn thực lực đánh nát lời đồn đại. Nói cho tất cả mọi người đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Cho nên Đại Càn Thánh Thượng mới hơi bốc lên điểm hiểm. Quả thực là đánh lấy phản phệ, thôi động Trung Nguyên Tổ Long đến một phát lớn. Kết quả không nghĩ tới trang bức trang quá đầu. thiếu chút nữa thì chơi đùa hỏng rồi, bất quá bởi như vậy. Hẳn là còn có thể lại chống đỡ một hồi a. Thái tử điện hạ đến. Đúng lúc này, vị ương cung đại môn lần thứ hai mở ra. Thái tử mạnh mẽ bước đi đi đến, gặp qua phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vừa dứt lời, đè nén không được cắn trả đại can thánh thượng lại là một ngụm lão huyết phun ra. Thái tử, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.